Không nghe được Cẩm Vinh trả lời, Quý Nhã thở dài một hơi, nghe nói Trương Hạo cùng tiểu nữ nhi nhà thôn trưởng gần đây qua lại gần gũi lắm, còn có mấy người thời gian trước cũng kết hôn với người trong thôn, hiện giờ thanh niên độc thân còn được mấy người. Cho nên bối Cẩm Vinh cùng Hạ Cửu, là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, ai biết được. Cẩm Vinh khóe miệng nhấp nhấp, hết thảy đều sẽ tốt. Đúng vậy, sẽ tốt thôi. Quý Nhã cuối cùng than nhẹ thấp đến cơ hồ không thể nghe thấy. Làm xong một ngày công, Cẩm Vinh xoa xoa cánh tay, vẫn là nhanh chóng luyện chút võ công đi, ít nhất sẽ không mệt như vậy. Trừ một đời giang hồ kia kinh mạch hư nhược vô pháp luyện võ, còn lại thể chất cũng không thể nói là kỳ tài võ học nhưng cường thân kiện thể dùng để tự vệ vẫn có thể. Nguyên thân sống nhờ ở một nông gia họ Trương trong thôn, ngủ ở hầm trú ẩn không to không bé, có ít bát đũa nồi niêu coi như có thể tự mình nấu ăn. Thanh niên tri thức về nông thôn có thể chọn ở ký túc xá tập thể hoặc một ít như bối Cẩm Vinh thì xem tình huống rồi ở nhờ nhà thôn dân. Nam chủ Hạ Cửu cũng là lần nọ tới Trương gia gặp được bối Cẩm Vinh, lập tức yêu thích đối phương, sau đó theo đuổi không ngừng, không phải hỗ trợ làm việc nhà nông, chính là đưa chút đồ vật nho nhỏ. Nếu Cẩm Vinh không xuyên tới, nguyên thân chỉ sợ sắp đáp ứng hắn. Đồ vật Hạ Cửu tặng đến, Cẩm Vinh đều nhờ dì cả Trương gia đưa trở về, dì cả Trương gia là thím ruột Hạ Cửu, vì mặt mũi hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Dưới ánh đèn dầu, Cẩm Vinh mở nắp hòm đồ dùng của nguyên thân, tìm được chồng sách giáo khoa nguyên thân mang từ nhà đến. Nếu Cẩm Vinh nhớ không nhầm, qua 2 tháng nữa sẽ truyền. gocchuyenaudio.com, đến tin tức kỳ thi đại học được khôi phục. Nguyên thân không làm được, Cẩm Vinh nguyện ý giúp đối phương thi đậu. Con đường này, Cẩm Vinh chính là muốn đi một lần. Gạch dưới. Nhưng mà mới 1 tháng sau, không biết từ chỗ nào, người ta nghe được tin kỳ thi đại học sắp khôi phục làm không ít người tâm tư trỗi dậy. Bí thư chi bộ của thôn tra xét một phen cũng không điều tra ra, cuối cùng đành phải thôi, có chút người chỉ đem chuyện này như chuyện đùa, mà có chút người lại đem nó ghi tạc trong lòng, thậm chí một lần nữa bắt đầu đọc sách vở. Cô ấy thật sự không có ý tứ kia sao? Nam nhân trẻ tuổi cao gầy ngũ quan anh đĩnh, biểu tình ảm đạm. Dì cả Trương gia khuyên nhủ ta thấy, vẫn là đừng nghĩ nhiều, người ta người thành phố, xem thường chúng ta đâu. Dì cả lại nói, gần đây không phải nói cái gì thi đại học muốn khôi phục sao? Người ta phỏng chừng chính là muốn trở về thành thị đi, cô nương thành phố hư vinh, thầm thầm tìm cho cháu một cô nương trong thôn, so ra không xinh đẹp được như người, nhưng thành thật tay chân lại cần mẫn, là cái biết hầu hạ cha mẹ chồng. Người thanh niên này chính là nam chủ đã theo đuổi bối Cẩm Vinh một đoạn thời gian, Hạ Cửu. Hạ Cửu cũng nghe nói đến cái tin đồn này, nghĩ đến bối Cẩm Vinh cũng là động tâm tư, muốn về thành phố, mà không phải lưu lại nơi này làm ruộng làm nông. Hạ Cửu tâm tư cũng không xấu, nếu bối Cẩm Vinh đã minh xác cự tuyệt vậy hắn cũng sẽ không níu kéo không bỏ. Ngược lại trong lòng hắn lại sinh ra một chút không cam lòng, hắn tuy không đọc nhiều chữ, nhưng luận bản lĩnh, so ra tuyệt đối không kém những người trẻ tuổi nơi thành phố kia. Dì cả Trương gia nhìn cháu trai nhà mình vì cái cô thanh niên trí thức kia mà thương tâm, lại nghĩ đến lời đồn thổi trong thôn mấy ngày hôm nay, trong lòng liền tức giận. Kỳ thật bí thư chi bộ cán bộ trong thôn động chút tay chân để thanh niên trí thức không thể quay lại thành phố không phải là không có, nhưng lại ngăn cản không được bọn họ tham gia thi đại học một khi thi đậu, vậy chú định không phải người nơi này. Tin tức thi đại học sắp khôi phục là Cẩm Vinh thả ra, vừa tiện che giấu thay đổi cũng coi như có tâm đi giúp đỡ những người như Quý Nhã. Có một số người không thích hợp ở chỗ này, bởi vì quốc gia còn có nhiều nơi hơn thực sự cần có người như bọn họ cũng thực sự có thể làm cho trái tim bọn họ lần nữa tràn đầy nhiệt huyết. Cẩm Vinh không lo lắng bí thư chi bộ cán bộ thôn tra được lấy thủ đoạn của cô, muốn làm sạch sẽ chút cũng không khó. Cẩm Vinh ngay từ ban đầu là muốn rời đi nơi này, nhập cư trái phép đi quốc gia nào đó, bằng chút tích lũy ban đầu này, tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng Cẩm Vinh không phải làm không được. Nhưng như vậy tất sẽ liên lụy người nhà nguyên thân, Cẩm Vinh làm người vẫn là có điểm mấu chốt. Có thể dùng thi đại học đường đường chính chính rời đi nơi này, vẫn là tốt nhất. Sinh hoạt nông thôn không kém, nhưng cái gì thích hợp không thích hợp với bản thân, Cẩm Vinh vẫn luôn rõ ràng. Ngẫu nhiên xuất hiện tin tức khôi phục thi đại học đảo loạn tâm tư thanh niên trí thức nơi này. Mà cái kia ngày lịch sử kia càng tới gần, loại cảm xúc này cũng càng thêm mãnh liệt. Cẩm Vinh, anh trai tôi gửi thư đến, nói, chúng ta thật sự có thể trở về. Quý Nhã đợi thời điểm không có ai chú ý, đè thấp thanh âm thì thầm với Cẩm Vinh. Cố Vân, Lưu Sam bọn họ cũng nhận được tin tức. Trên mặt Quý Nhã khó có được kích, gocchuyenaudio.com, động cùng vui sướng, thi đại học có nghĩa là một lần nữa trở lại phòng học cũng có thể trở về bên cạnh người thân. Cẩm Vinh mím môi, vậy cũng nên bắt đầu ôn tập trở về cũng không dễ dàng như vậy. Quý Nhã cười nói, Cẩm Vinh nói rất đúng, đồ vật học trước kia đều mau quên cả rồi. Gạch dưới. Trở lại Trương gia, ban đêm, Cẩm Vinh còn chưa đọc sách được bao lâu, liền có người đi vào, là gì cả Trương gia, trong tay bưng một chén đồ ăn, nói là một chén, nhưng cũng không được bao nhiêu, liền miệng chén cũng không với tới, nhiều cơm thiếu đồ ăn, nhưng đặt ở cái niên đại này đã coi như là có tâm ý. Đại cháu trai ta Hạ Cửu hôm nay kết hôn, mang về chút đồ ăn, cô thanh niên cũng nếm thử đi. Dì cả Trương gia là người có mánh khóe, lại biết tranh thủ cháu trai Hạ Cửu từ bỏ bối Cẩm Vinh, liền lập tức tìm cho hắn vài cô nương, lựa một người tốt nhất, không được hai ngày hai bên đã nhanh chóng gặp mặt rồi hôm sau nữa tổ chức đám cưới. Cẩm Vinh mang theo ý cười nhạt nói, chúc mừng. Chưa nói mấy câu, dì cả Trương gia cũng liền cảm thấy mỹ mãn mà trở về, dì cả một nửa là tới đưa đồ ăn, một nửa cũng là muốn nói cho bối Cẩm Vinh một tiếng, tuy rằng cô cự tuyệt cháu trai lớn nhà bà, nhưng Hạ Cửu muốn tìm cô nương làng trên xóm dưới đều xếp hàng coi trọng hắn đâu. Dì cả Trương gia tự nhận Hạ Cửu là đứa trẻ có tiền đồ, bộ dáng cũng không tồi, cô nương nào cũng không xứng với hắn. Dì Trương coi như là người thích khen cháu trai, nhưng cũng đúng hơn phân nửa, trong tiểu thuyết Hạ Cửu cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập ra nghiệp to như vậy, thậm chí hồi báo quê nhà, là xí nghiệp nổi danh hay đi làm từ thiện. Nhưng cái này với Cẩm Vinh có cái quan hệ gì đâu. Cô hơi hơi nhướng mày, tiếp tục xem sách cũng may trước làm giáo sư một lần, ôn lại cũng không khó. Cách chương.